Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nguy cơ, Trầm Luyện tháo dỡ mở tin. Vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời biến ảo chập chờn lên, Trầm Vạn Toàn rụi đầu lại đây, tin chân viết cái gì? Trầm Luyện đọc nói, Tuyết Lĩnh Thành nguy cơ tứ phía, mau chóng rút đi. Trầm Vạn Toàn hô hấp hơi ngưng lại. Sắc mặt thay đổi, nhị nương bưng lồng ngực, kinh hô, nguy cơ gì? Trầm Luyện trầm ngâm không nói, chỉ đem thư cùng phong thư đồng thời đốt. Trầm Vạn Toàn trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Trầm Luyện, hỏi, Luyện nhi, ngươi thật sự phải đi trên cổ sư con đường? Trầm Luyện gật gật đầu, thế đạo nguy hiểm, hài nhi nghĩ muốn thu được lực tự bảo vệ. Cũng muốn bảo vệ mình quan tâm người không sẽ chết uổng chết uổng ai. Xem ra Chu gia thảm kịch đối với ngươi kích thích rất sâu. Cũng được, ngươi liền theo ý nghĩ của ngươi đi làm xong. Trầm Vạn Toàn sâu sắc thở dài. Câu chuyện nhất chuyển, ngươi làm sao nhìn vị này dư tỷ nhắn lại. Trầm Luyện phân tích nói, chúng ta ở Liệu Như Ý có đại ân. Về tình về lý, dư tỷ không có đạo lý sẽ hố hại chúng ta. Của nàng nhắn lại hẳn là ở hướng về chúng ta cảnh kỳ cái gì. Nhưng xuất phát từ nào đó loại kiêng kỵ, không có nói tường tận minh. Trầm Vạn Toàn gật gật đầu, ta cũng giống vậy nghĩ tới. Cái này cảnh kỳ hẳn không phải là huyệt trống đến gió. Chúng ta được coi trọng nhị nương. Lão gia, chỉ bằng nàng một câu nói, chúng ta thật sự muốn rút đi. Tuyết Lĩnh Thành là Trầm gia chỗ căn cơ a. Trầm Vạn Toàn trợn mắt nói, phụ nhân ý kiến nông cạn, đã quên Chu gia máu me thảm kịch sao? Nhị nương đột nhiên nghĩ tới Chu gia, sắc mặt mơ hồ trắng bệch, ngạc nhiên nói, Trầm gia từ trước đến giờ biết điều, việc thiện cũng không làm thiếu, làm sao sẽ đưa tới loại kia đáng sợ trời phạt. Trầm Vạn Toàn lắc lắc đầu, thở dài nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta được sớm tính toán. Trầm Luyện mắt sáng lên, cha, chúng ta Trầm gia ở ngoại địa có điền sản sao? Có, từ Tuyết Lĩnh Thành đến Hắc Nham Thành trên đường trăm dặm đường xa, có một nhà uy dương khách sạn, lão bản gọi Phạm Đại Sơn, là Phạm Lực cháu trai. Ở bề ngoài uy dương khách sạn là Phạm Đại Sơn sở hữu, trên thực tế là chúng ta Trầm gia mở. Vì chính là tình huống hôm nay vậy, một khi gặp gỡ thảm họa thời khắc, Trầm gia trên dưới có thể có một ổn thỏa đường lui. Trầm Vạn Toàn thở dài một ngụm chọc khí, phòng ngừa chu đáo, đúng là tâm không hoảng hốt, như vậy cũng tốt. Trầm Luyện khen một tiếng, gia đình giàu có chính là điểm ấy tốt, trong bóng tối bố trí nhiều tầng bảo hiểm biện pháp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kỳ thực chu gia cần phải cũng có như vậy bảo hiểm bố trí. Chỉ có điều thảm kịch phát sinh quá nhanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ tự bị diệt môn. Sau đó, Trầm Vạn Toàn gọi tới quản gia Phạm Lực, Tôn lão bá, cộng đồng thương lượng rút đi việc. Trầm Luyện phái gã sai vặt đi Bách Lý Phi bên kia, thông báo hắn cùng đi. Gã sai vặt sau khi trở lại, bẩm báo nói, Bách Lý Phi đã hai ngày chưa về, hướng đi không minh. Trầm Luyện ngạc nhiên nói, hắn một lần cuối cùng xuất hiện, đang làm gì? Gã sai vặt trả lời, ta hỏi, hai ngày trước, nha môn tổng bộ đầu Trần Viện Tập, đột nhiên đến nhà bái phỏng, nói là trong thành xảy ra nhi đồng mất tích án kiện. Có 5 cái nhi đồng không hiểu ra sao mất tích, vụ án hết sức quỷ dị. Cầu lão thần bộ hỗ trợ phân tích vụ án. Lão thần bộ chân thực nhiệt tình, không cách nào bỏ mặc, liền đi. Từ cái kia phía sau tự cũng không trở về nữa. Ngươi có đi nha môn hỏi thăm tin tức sao? Gã sai vặt tai nha một tiếng, bận bịu chạy đi nha môn. Sau khi trở lại, sắc mặt khó coi, nói: "Đại công tử, Trần Viễn Tập cùng ba cái bộ khoái cũng mất tích 2 ngày. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Huyện lệnh đại nhân chính hạ lệnh toàn thành tìm người đây." Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Trầm Luyện bỗng nhiên cảm giác được gấp gáp lên. Hắn trở lại trong phòng, lập tức lấy ra nãi nghiêu cổ, cắt ra ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng. Quả nhiên, nãi nghiêu cổ là nhị thủ cổ. Kẻ này là vật có chủ. Đối với Trầm Luyện huyết không quá cảm mạo, người người liền không có động tác tiếp theo, lại không uống, nhịn nhịn, đùa mệnh cổ, nên ngươi ra sân. Trầm Luyện có chút hấp tấp hô hoán một tiếng, đùa mệnh cổ không phụ kỳ vọng, đột nhiên hiện ra, xuất hiện ở nãi nghiêu cổ bên cạnh, vóc người béo phệ như đất cóc nãi nghiêu cổ, vừa thấy được đùa mệnh cổ, cả người đột nhiên co rút lại, co nước giống như vậy. Hình thể nho nhỏ tiểu, biến thành chỉ có nguyên lai một nửa đại. Trầm Luyện lúc này mới phát hiện, nãi nghiêu cổ lại là quy đầu tạo hình. Đầu có thể tự do co duỗi tiến vào trong cổ, rùa rụt cổ không ra. Đùa mệnh cổ ngoảnh mặt làm ngơ, chính là vậy tay, đạo hữu, xin dừng bước, không, mời thả ra ngươi quy đầu. Nãi nghiêu cổ tựa như cùng chúng ta giống như vậy, từ từ dò ra đầu. Đùa mệnh cổ nghiêng người dựa vào trên người nãi nghiêu cổ, nhiệt tình trò chuyện, dường như ở đầu độc. Anh em, từ nay về sau cùng lão đại hỗn, lão đại cho ngươi tìm 72 xử nữ làm vợ. Cái gì? Tiêu Tan không chịu nổi. Không liên quan, lão đại có thuốc, bảo đảm ngươi quy đầu biến kim thương, một đêm 7 lần không đổ. Sau đó, kiên cường bất khuất thà chết không gãy nãi nghiêu cổ. Đi theo, uống Trầm Luyện huyết, thả ra một luồng ý niệm tấn công tới. Trầm Luyện run run tinh thần, luyện hóa, nãi nghiêu cổ lẻn vào Trầm Luyện trong cơ thể. Nó là ký túc loại cổ, sẽ không xây tổ mở mang không khiếu. Trực tiếp tùy tùng đùa mệnh cổ tiến nhập tông sư cổ không khiếu. Tông sư cổ phảng phất biết nãi nghiêu cổ công dụng, không có nổi giận xua đuổi, trái lại nhiệt tình hoan nghênh nó đến. Liền ba con cổ khoái trá ở chung, Trầm Luyện mắt liếc cô chỉ một thiết bị cổ, cảm giác vị này bị đút một hàng loạt thức ăn cho chó. Nãi nghiêu cổ nằm úp sấp ở tông sư cổ bên cạnh, hô hấp thổ nạp, hút một cái, nồng nặc nguyên khí bị nó không ngừng hấp thu thở một cái. Chất lỏng màu đồng xanh chảy nhỏ giọt chảy ra, ngưng luyện ra chân nguyên. Không khiếu bên trong nguyên khí kéo dài trở nên mỏng manh, phần đáy đồng thao chân nguyên từ từ lên cao. Ở nãi nghiêu cổ hút đi nguyên khí thời gian, tông sư cổ cũng không có nhàn rỗi, ngồi xếp bằng thổ nạp, kéo dài không ngừng từ trong cơ thể để luyện ra nhiều lần nguyên khí tiến nhập không khiếu. Trầm Luyện cảm giác trong cơ thể đang tiến vào được một hồi kịch liệt chuyển biến, không cách nào hình dung cảm giác đói bụng kéo tới. Rượu thuốc, cũng còn tốt ta có rượu thuốc. Thức ăn tiêu hóa tốc độ đầy không đủ, không được như vậy kịch biến. Duy có rượu thuốc mới có thể. Trầm Luyện ôm lấy một vò thập toàn đại bổ rượu, ục ục ục rót vào trong bụng. Cái này còn xa xa không đủ. Nhân sâm rượu, tố nhung rượu, nhiều roi tráng dương rượu, có cái gì uống cái đó. Như vậy rằng co 4-5 tiếng, tông sư cổ không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên rốt cục đình chỉ dâng lên. Xem ra, giống như là cất vào chất lỏng trong suốt khí cầu. Chất lỏng ở dưới đáy, chiếm cứ toàn bộ không gian khoảng 1/10. Ba con cổ phiêu phù ở đồng thao chân nguyên dịch trên mặt, chập trùng lên xuống, rất là thích ý dáng vẻ. Châm luyện cũng là đại hỷ. Chân nguyên chiếm cứ không khiếu một thành không gian. Đại biểu ta thăng cấp thành đồng thao cấp một cổ sư. Châm luyện hít sâu một cái. Đi tới sân bên trong. Đi tới một viên ba người ôm hết cây ra trước. Hắn chậm rãi rút ra truy phong kiếm. Thôi thúc không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên. Chỉ thấy một tia đồng thao ánh sáng lộng lẫy thả ra ngoài. Bao vây lấy thân kiếm. Nhất thời toàn bộ truy phong kiếm bắn ra đồng thao ánh sáng lạnh. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng quét ngang mà ra. Chấn động tứ phương không gian. Xung quanh trào tạo nên gợn nước như thế gợn sóng. Châm luyện một kiếm quét ngang. Bạch. Phảng phất toàn bộ thế giới bị cắt chém thành trên dưới hai nửa. Cây già chặn ngang cắt đứt. Ở kiếm khí dư âm hạ. Ầm ầm rơi ngã xuống đất. Chỉ là một tia chân nguyên. Liền để lưỡi kiếm sắc bén như vậy. Châm luyện rung động một thanh. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đồng thao cổ sư chỗ đáng sợ. Siêu phàm ở nơi nào? Nếu là ta sử dụng phúc vũ kiếm pháp. Uy lực nên là tăng thêm sự kinh khủng đi. Châm luyện chỉ là muốn hạ. Liền thu kiếm vào vỏ. Lập tức trở lại trong phòng. Bắt đầu cân nhắc làm sao để nãi nghiêu cổ tiến nhập thiết bị cổ không khiếu bên trong. Hết chương.